Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, quất bay, chương 1350, quất bay vừa nghĩ tới lúc này cái lỗ thủng khả năng tạo thành máy bay giải thể cấp bậc nghiêm. Trọng tình huống xuất hiện, nhân viên phi hành đoàn đều sợ đến phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là hạt châu này là chuyện gì xảy ra? Từ nơi nào đến, tuy nói 2 vạn mét trên bầu trời, lực hút yếu bớt một chút, nhưng không phải là không có lực hút, nhân viên phi hành đoàn vẫn có thể đứng ở cabin trên sàn nhà chính là ánh sáng chứng. Như vậy hạt châu này dựa vào cái gì có thể vi phạm lực vạn vật hấp dẫn định luật lơ lửng giữa không trung, thượng đế? Ta nghĩ chúng ta khả năng được rồi cái gì rồi thứ không tầm thường. Không sai, ta đoán nó khả năng chính là đập trúng Newton cái viên này quả táo, hả? Lúc này sẽ không là thượng đế rơi xuống ở nhân gian bảo bối chứ? Ngoặc kép chấm chấm, nhân viên phi hành đoàn nghị luận sôi nổi. Hoàn toàn quên rồi chính mình còn muốn ở 2 vạn mét trên không trên phi cơ. Bất quá vừa lúc đó. Phi công âm thanh ở tần số truyền tin bên trong hưởng lên. Phác, cái kia 2 con cự xà hướng về chúng ta đuổi theo rồi. Không sai, cái kia 2 điều giao long tuy nói trong thời gian ngắn trong lúc đó. Không có cách nào từ dây dưa trạng thái phân giải ra đến. Nhưng 2 điều giao long đồng thời phát lực hướng lên trên. Tốc độ này cũng không chậm, không bao lâu liền vọt tới rồi 1 vạn mét trên không. Lấy tốc độ của bọn họ tới gần 2 vạn mét chỉ là một cái vấn đề thời gian. Mà vào lúc này, vệ tiểu bắc cũng không thể không trùng ra mặt biển, đuổi theo, rất đơn giản, Long Châu vọt tới chiếc phi cơ kia bên trong đi tới. Nếu là lúc này khung máy bay chạy mất rồi, như vậy Long Châu cũng không tìm về được rồi. Đến lúc này, vệ tiểu bắc coi như là mạo hiểm, cũng được bính trên một thoáng rồi. Rời đi nơi này, làm máy bay do thám đội bay bên trong cao nhất quan trên. Một vị trung tá lúc này hạ lệnh. Sau đó, một cái nhân viên truyền tin bắt đầu dùng một cái chủy thủ quân dụng nỗ lực đến đụng vào cái kia. Hạt châu, xác thực, ở không biết sự vật trước mặt, thăm dò là một cái khá là biện pháp hay. So với trực tiếp đem hạt châu này bắt được trong tay nghiên cứu tốt lắm rồi. Có thể vấn đề liền đi ra rồi. Đây là một viên Long Châu, một viên nhập môn linh bảo cấp bậc bảo bối. Trước đây đã nói, như bảo bối như vậy, phẩm chất càng cao, như vậy đối với người bình thường nguy hiểm lại càng lớn. Liền cầm thiên đường sơn thạch tới nói, đồ chơi này có phải là bảo bối? Là, tuyệt đối là bảo bối. Của nó ẩn chứa lượng lớn chính năng lượng. Có thể đảm nhiệm tốt nhất tài liệu luyện khí, mặc dù là không luyện chế, bội đeo ở trên người, cũng có thể đưa đến xua tan âm khí, trừ tà cấp bậc hiệu quả, có thể vấn đề đi ra rồi. Thiên đường sơn trong đá ẩn chứa chính năng lượng hết sức bài xích cái khác năng lượng nguyên tố. Tồn tại, điểm này đối với người bình thường mà nói, liền không phải chuyện tốt rồi, người bình thường đeo đồ chơi này. Cố nhiên có thể trừ tà, nhưng sau một quãng thời gian, thân thể liền bởi vì chính năng lượng bài xích cái khác nguyên tố. Do đó suy yếu, còn có chính là bút tiên linh châu. Sau khi dùng có thể tăng cường linh hồn cường độ, được cho cực kỳ quý giá bảo bối rồi. Có thể nếu như người bình thường thôn thêm một viên tiếp theo linh châu. Sợ rằng trong nháy mắt liền bị đông cứng chết rồi. Mà lúc này Long Châu cũng đúng là như thế, ngươi không đi chạm nó, đánh giám không có, có thể ngươi nếu như dùng đồ vật đến chạm đồ chơi này. Đặc biệt là cầm một cái kim loại chủy thủ đến chạm Long Châu. Vấn đề liền đại phải biết, ở hoa hạ văn hóa bên trong, ngũ hành là một cái không cách nào tách ra vấn đề. Mà ngũ hành tương sinh tương khắc, trong đó liền có một cái là kim sinh thủy. Cái kia nhân viên truyền tin cẩn thận từng ly từng tí một duỗi dài cánh tay. Đem chủy thủ hướng về Long Châu trên nhẹ nhàng đụng vào. Sau một khắc, cái kia Long Châu bên trên chính là từng tầng màu thủy lam sóng gợn nhộn nhạo lên. Thoáng qua trong lúc đó, một mảnh nước biển tuôn trào ra. Phác, nói thật, biến hóa như thế, bất luận cái nào nhân viên phi hành đoàn cũng không nghĩ tới. Cái kia Long Châu bên trong tuôn ra nước biển cực kỳ mãnh liệt. Thoáng qua trong lúc đó liền đem máy bay do thám bên trong rót đầy. Làm cho cái kia mấy cái nhân viên phi hành đoàn liền tiếng kêu cứu cũng không kịp truyền ra. Đồng thời nước biển theo cabin cửa liền tràn vào rồi buồng lái này. Cái kia hai cái phi công căn bản liền không rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền ngâm mình ở rồi trong nước biển, trong nháy mắt, máy bay do thám trên không ít máy móc trực tiếp nước vào báo hỏng. Mấy chục tấn nước biển trực tiếp liền để máy bay do thám từ bằng phẳng bay biến thành rơi rụng. Chết người nhất chính là Long Châu bên trong còn không cắt đứt hướng về bốn tuôn ra nước biển. Rốt cục, liền ở phi cơ rơi xuống ngàn mét sau khi, một trận kịch liệt kim loại vặn vẹo âm thanh truyền đến. Máy bay do thám trên không trung bị nước biển mạnh mẽ nổ tung. Giải thể rồi, mà lại không đề cập tới những kia nhân viên phi hành đoàn vận mệnh. Long Châu thả ra nước biển đem máy bay nổ tung giải thể sau khi, lập tức liền hỗn hợp ở những linh kiện này mảnh vỡ bên trong rơi xuống dưới. Hiển nhiên, máy bay do thám giải thể sau khi lượng lớn hài cốt làm cho Long Châu thu được rồi tốt nhất che giấu. Cái kia hai cái chính xông lên phía trên đến giao long đều có chút há hốc mồm. Chúng nó xông lên nguyên vốn là muốn làm rơi cái này kim loại quái vật. Đoạt lại Long Châu, không nghĩ tới trong chớp mắt đồ chơi này liền chính mình ngỏm rồi. Nhưng chuyển gần sau khi, giao long liền phục hồi tinh thần lại. Ra sức hướng lên trên vọt một cái, chuẩn bị tìm được trước Long Châu lại nói, không nghĩ tới, lúc này vọt một cái ngược lại làm cho hai điều giao long lẫn nhau mở ra rồi. Cái kia hỗn hợp ở phi cơ hài cốt bên trong nước biển lập tức ở giao long thao túng bên dưới tách ra. Ở trong quá trình này, Long Châu lại cũng không cách nào che giấu đi chính mình tỏa ra hào quang màu xanh nước biển. Đơn giản một con lần thứ hai hướng về xa xa bay đi. Lại chạy, thấy Long Châu bay đi, giao long đương nhiên sẽ không lại đi để ý tới giải thể máy bay. Lập tức đuổi theo, trái lại vệ tiểu bác đuổi theo gặp phải hướng về ngoài khơi rơi dụng máy bay hài cốt thời điểm. Thoáng nhìn qua, nhưng hắn mặc dù là muốn cứu người, cũng là không thể ra sức rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Những kia nhân viên phi hành đoàn đã ngỏm rồi, lại không nói những kia nước biển đủ để đem bọn họ chết đuối. Liền nói hai điều giao long thao túng nước biển tách ra thời điểm. Có thể không có nửa điểm ôn nhu có thể nói, hỗn hợp ở trong nước biển hài cốt mảnh vỡ, đã đem bọn họ mổ bụng phá đỗ rồi, mà lại không đề cập tới một chiếc máy bay do thám không tên mất đi liên hệ. Sau khi lại trên không trung giải thề, mời Mỹ quốc cao tầng trong lòng không khỏi đau xót ở ngoài. Cái viên này Long Châu bay phương hướng chính là hướng về Mỹ quốc cái kia ba chiếc chiến lược máy bay oanh tạc mà đến. Đương nhiên, cái kia chiến lược máy bay oanh tạc tạo đội hình căn bản liền không biết một viên Long Châu chính hướng về bọn họ bay đi. Bọn họ duy nhất có thể có được tình báo chính là cái kia hai cái thần kỳ cự xà chính hướng về bọn. Họ cái phương hướng này bay tới, mỗi cái đội bay, hai viên thường quy đạn đạo chuẩn bị thí xạ. Tuy nói liền hiện tại đạn đạo trên căn bản không có thí xạ nói chuyện. Nhưng này vị trí hơn 40 tuổi tạo đội hình lớn lên vẫn là truyền đạt rồi mệnh lệnh này. Ào ào ào, theo mệnh lệnh truyền đạt. Ba chiếc B-71 chiến lược máy bay oanh tạc bụng ném bom kho lập tức mở ra. Từng viên dài đến 5 mét tàu tuần tra thường quy đạn đạo lập tức bị ném ra rồi đạn kho. Ở rơi xuống dưới mấy sau khi châm lửa, hướng về dự định mục tiêu bắt đầu lặn lội đường xa. Những này tàu tuần tra thường quy đạn đạo tầm bắn cao tới 1,300 km. Có thể thông qua địa hình hướng dẫn hệ thống. Lấy khoảng cách đất 50 mét độ cao đường dài bôn tập mặt đất hoặc là ngoài khơi mục tiêu. lại có thể ở vệ tinh hoặc là điện tử báo động trước máy dưới sự chỉ dẫn công kích không trung mục. Tiêu, có thể nói là bắn ra nhiều có thể. Không thể nghi ngờ, vị này tạo đội hình lớn lên là muốn trước tiên thử một chút cái kia hai con cự xa thực lực. Luôn không khả năng là cái mục tiêu liền đem đạn hạt nhân bay qua chứ. Tàu tuần tra đạn đạo đều là lấy nửa tốc độ âm thanh tốc độ bay cơ quan. Cho nên mặc dù là đối phương đang đến gần, nhưng muốn bắn trúng mục tiêu, chỉ ít tứ 10 phút. Như vậy, tạo đội hình lớn lên cảm giác mình còn có thể tự tay ma trên một chén hương nùng Jamaica cà phê. Hưởng thụ một thoáng lúc này hiếm thấy nhàn rỗi thời gian. Đương nhiên, cái này cũng là được lợi từ chiến lược máy bay oanh tạc lúc phi hành vững vàng. Hết thảy khổ người đầy đủ máy bay. Ở bằng phẳng bay thời điểm, một chén nước đặt ở đặc chế trên bàn, đại khái là sẽ không tung ra. Hai điều giao long đã truy Long Châu hơn 30 phút rồi. Chúng nó có thể nhìn thấy cái viên này Long Châu tốc độ chính đang chậm lại bên trong. Điều này làm cho chúng nó có chút cắn răng. Chúng nó biết, cái viên này Long Châu bên trong có giao lệ phụ thân một tia ý thức. Theo bản năng sẽ tách ra hai đứa chúng nó cái. Nếu không thì, chúng nó đã sớm đắc thủ rồi. Duy nhất mời lúc này hai điều giao long hơi nghi hoặc một chút chính là. Cái kia giao lệ vì cái quái gì trước không như nhau ăn đem Long Châu cho nuốt lấy. Ngược lại muốn tảng ở chỗ đó. Bất quá Long Châu tốc độ bắt đầu chậm lại. Điều này cũng làm cho giao long trong lúc đó bầu không khí lần thứ hai trở nên sốt sắng lên đến. Chúng nó đều biết, chúng cái kia Long Châu tốc độ hạ thấp đầy đủ trình độ thời điểm. Song phương trong lúc đó nhất trận đại chiến không thể tránh được. Bất kể là ai, cũng không thể đem cái này Long Châu chấp tay nhường cho. Đang lúc này, hai cái thị lực không sai giao long đều nhìn thấy rồi xa xa xuất hiện 6 cái điểm nhỏ. Không, không phải điểm nhỏ, đó là một loại viên trụ trạng đồ vật. Là cái gì? Hai điều giao long đều chưa từng thấy đạn đạo. Ân, cái kia Âu Bê quốc thủ đô đảo ở phòng thủ thời điểm. Cũng không có phóng ra quá đạn đạo, cho tới giao long cũng không biết đồ chơi này sẽ nổ tung. Trái lại cái kia Long Châu nhìn thấy đạn đạo xuất hiện sau khi. Lập tức lần thứ hai tăng nhanh rồi tốc độ, thẳng tắp liền hướng về cái kia mấy viên đạn đạo liền bay qua. Chẳng lẽ lại là cái gì muốn cắt dâu ra hòa? Giao Long không cách nào phán đoán cái kia đạn đạo là quái vật gì. Lại thấy cái kia Long Châu ra tốc, không khỏi cuống lên, lập tức cũng ra tốc đuổi theo. Mà cách xa ở hơn 800 km ở ngoài chiến lược máy bay oanh tạc trên. Vị kia tạo đội hình lớn lên vừa uống một chén hương nùng cà phê. Tinh thần chấn hưng. Thông qua vệ tinh video chính kiểm tra cho vào mục tiêu cùng đạn đạo tình huống. Được rồi, cự xà, nếm thử nhân loại lễ ra mắt đi. Ha ha, tạo đội hình lớn lên đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên màn ảnh một điểm. Cái kia 6 viên đạn đạo chiến đấu bộ lập tức mở khóa. Sau một khắc, giao long chuẩn bị một cái đuôi đem đạn đạo cho quất bay thời điểm. Dầm dầm dầm mani, liên tiếp tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa thoáng hiện, đem hai điều giao long đều cho nổ mộng vòng rồi. Giao long ép nền móng cũng không có nghĩ tới. Đồ chơi này còn có thể phát sinh ánh lửa, còn có thể nổ tung. Đương nhiên, lúc này chứa thường quy thuốc nổ chiến đấu bộ đạn đạo mặc dù là nổ tung rồi. Đối với sức phòng ngự cường hãn giao long đều không có bao nhiêu lực sát thương. Có thể vấn đề là, hai điều giao long căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Liền bị đánh lén rồi, trong lòng lửa giận đốt cháy a, nhưng lại khăng khăng vừa không có cái gì mục tiêu có thể để cho chúng nó phát tiết. Chỉ có thể đem lửa giận sủi ở trong lòng, từ nổ tung sau khi trong khói mù lao ra, lần thứ hai hướng về cái kia Long Châu đuổi theo. Phác, lại không có chuyện gì. Nhìn thấy vệ tinh truyền tới được video sau khi, vị kia tạo đội hình lớn lên không khỏi tuôn ra rồi thô giáp ăn. Mặc dù là trước thì có rồi chuẩn bị tâm lý, nhưng tạo đội hình lớn lên vẫn là cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Phải biết, những kia đạn đạo tuy nói là thường quy đạn đạo, nhưng đầu đạn nhưng chứa 500 cây di tiên tiến nhất T4 thuốc nổ. T4 thuốc nổ nhưng là có không phải đạn hạt nhân danh xưng. Không nói những cái khác, coi như là kiên cố nhất thiết giáp hạm chúng vào một thoáng. Cũng sẽ bị nổ ra nhất cái lỗ thủng đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.